Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, chương 240. Đương nhiên là sẽ ly hôn. Diệp Vân nhớ tới Diệp Quốc Phú đối Diệp Thiều Hoa vô điều kiện sủng ái. Trong lòng tim đập mạnh một cú, lập tức khích lệ ở Diệp nãi nãi. Sau đó nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, có chút mắt hí, nàng cảm giác, cảm thấy, hôm nay Diệp Thiều Hoa rất không đối sức lực. Đối lúc nãy không phải không về nhà sao? Không phải không cùng Diệp Quốc Khánh nói chuyện ư? Diệp Thiều Hoa không có để ý đến hắn đám bọn họ. Chẳng qua là cầm lấy điện thoại, nhìn xem trên điện thoại di động tin nhắn, là của nàng Thanh Mai Trúc Mã Mạnh Trạch phát tới tin nhắn. Ngày mai có thì giờ rảnh không? Chúng ta nói chuyện, Diệp Thiều Hoa mắt hí, thập phần tà khí chính là trở lại đi một câu. Tốt, sao sao tối hôm đó, Diệp Quốc Phú vội vàng công ty văn bản tài liệu chưa có trở về. Quản gia gọi điện thoại cho hắn nói Diệp Thiều Hoa sau khi trở về. Hắn đặc biệt lại để cho hắn đệ nhất bí thư đã trở về một chuyến. Dẫn theo một câu, lại để cho Diệp Thiều Hoa ngày hôm sau đi tìm hắn. Diệp Thiều Hoa sáng ngày thứ hai đem Dương Cầm tức giận dừng lại sau. Sảng khoái tinh thần xuất phát đi công ty. Trong công ty, Diệp Quốc Phú đang tại xử lý văn bản tài liệu. Bởi vì trong phòng làm việc thích hợp một đêm, tinh thần hắn không tốt lắm mà đi, nhìn xem ngươi bốn mô hình. Khuôn đúc, thành tích, Diệp Quốc Phú cũng không ngẩng đầu, trực tiếp cho nàng ném đi một cái phiếu điểm. Diệp Thiều Hoa ngươi bây giờ có thể ngưu bước, cuộc thi nộp giấy trắng đi theo người đi đua xe, trả lại cho ta khảo thi toàn trường đếm ngược đệ nhất. Ngươi xấu như vậy bức ngươi muốn không quan tâm ta bảo ngươi ba ba. Chờ ném xong sau, hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, sững sờ. Đầu của ngươi làm sao vậy? Hôm trước đi đua xe bị chộp đến đồn công an, tại đồn công an ở một đêm, hôm qua thiên hạ buổi trưa mới về nhà. Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt mở miệng, cái gì, ngươi như thế nào cũng không gọi điện thoại cho ta. Diệp Quốc Phú lập tức đứng lên, một mình ngươi tại đồn công an ngốc một đêm, ta đánh cho, đồn công an rất đen, không có ai, chỉ có phía ngoài trách nhiệm nam cảnh sát. Ta rất sợ hãi, một mực chờ ngươi, không có đợi đến lúc, Diệp Thiều Hoa mím môi, nàng xem thấy Diệp Quốc Phú, thư ký của ngươi nói ngươi đang tại họp, không có thời gian, sau đó thứ hai thiên hạ buổi trưa Diệp Vân tới đón ta. Đêm hôm khuya khoắt họp, ta không biết Diệp thị cổ đông hiện tại rảnh rỗi như vậy. Cũng là ngươi đặc biệt lại để cho thư ký tìm vụng về lấy cớ. Diệp Quốc Phú nghe đến đó, lông mày thật sâu khóa đứng lên, bất quá hắn nhìn xem Diệp Thiều Hoa, cũng có chút kỳ lạ, từ năm trước hắn cưới Dương Cầm bắt đầu, con gái sẽ không có lại như vậy tâm bình khí hòa cùng tự ngươi nói chuyện. Hắn một bên đau lòng thằng nhãi con này cả đêm một người đứng ở đồn công an, một bên nhíu lại đào, nói hưu nói vượn, ba ba làm sao sẽ không đi tiếp ngươi. Chẳng qua là ngươi cha ta, nên đổi lại bí thư. Diệp Thiều Hoa nhìn xem hắn, không nói gì, nếu như hôm nay con gái chưa có tới tìm hắn, nàng sợ là đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thư ký, là nên thay đổi, nói đến đây, hắn chỉnh ngay ngắn thần sắc. Thiều Hoa, ngươi cũng không nhỏ, tiếp tục cùng ba ba học tập như thế nào quản lý công ty a? Tốt, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Diệp Quốc Phú lại ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Ta nói, tốt, Diệp Thiều Hoa đứng dậy. Ta về trước trường học, bằng không thì chủ nhiệm lớp vừa muốn phạt ta. Diệp Quốc Phú tại nàng một câu kia lời nói về sau, sửng sốt khoảng chừng vài phút đều không có kịp phản ứng. Đến cùng Mạnh Gia nói chuyện hợp tác thời điểm, đều là vẻ mặt vui sướng hớn hở bộ dạng. Mạnh đồng sự kinh ngạc mở miệng. Diệp Tổng, hôm nay như thế nào cao hứng như vậy? Chẳng lẽ Dương phu nhân sinh ra? Nghe được Dương Cầm, Diệp Quốc Phú theo bản năng nhíu mày. Sau đó lắc đầu, có chút tiểu hưng phấn nói. Không phải, là Thiều Hoa, nàng đáp ứng ta tới công ty học tập. Nghe được Diệp Quốc Phú nói như vậy, Mạnh đồng sự có chút đồng tình nhìn thoáng qua Diệp Quốc Phú. Diệp Thiều Hoa đứa nhỏ này từ khi mụ mụ sau khi chết liền đi hướng về phía cực kỳ. Cũng không nên hiếu học tập, cả ngày đến muộn tiến cục cảnh sát. Diệp Tổng thật sự là nghiệp chướng. Trong nhà trên quán chuyện như vậy, một cái đồng sự lắc đầu. Cũng may Dương phu nhân trong bụng còn có đứa bé, bằng không thì trông cậy vào Thiều Hoa. Diệp gia sợ là gia nghiệp khó giữ được. Diệp Thiều Hoa trước kia cũng là bé ngoan. Trong hội nhìn thấy nàng đều là khích lệ. Đáng tiếc hai năm qua náo quá hung, đã không có bất luận cái gì thanh danh đáng nói. Một cái 17-18 tuổi hài tử, lại là đang tại phản nghịch kỳ. Thay đổi bất thường, trốn học đánh nhau ẩu đả đã biến thành chuyện thường. Mạnh đồng sự thở dài. Diệp Tổng ngày bình thường quá đệ tuy. Sủng thành như vậy, cũng liền nuôi dưỡng phế đi. Hiện tại đem nàng làm cho tiến công ty. Sợ là Diệp Thị sẽ bị nàng náo cái gió tanh mưa máu. Diệp Quốc Phú cảm thấy con gái nàng là cái đó chỗ nào đều tốt. Coi như là như vậy cũng không có cam lòng. Cho, nói nàng một câu. Còn khắp nơi vì nàng muốn, nghĩ đến chính mình lúc trước ham Diệp gia phú quý, đem nhi tử trò đùa giống như cùng Diệp gia đính hôn ước. Mạnh đồng sự càng thêm khó chịu, không nên như vậy lỗ mãng, hiện tại đều muốn giải trừ cũng không có cách nào. Diệp Quốc Phú như vậy sủng Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa chết đều muốn gả cho hắn nhi tử đời này giống như chỉ có thể lấy nàng. Sao Diệp Thiều Hoa theo tổng giám đốc chuyên dụng dưới thang máy đến? Chưa nói xong rất trang bức, nàng vừa xuống lầu, liền thấy được trong đại sảnh đứng đấy thon dài cao ngất người. Thanh mai trúc mã Mạnh Trạch bay thẳng đến phía trước đi, xuyên qua nàng đứng ở phía sau nàng nữ nhân bên người. Diệp Vân, ngươi coi như không tồi. Hắn giúp đỡ Diệp Vân nhặt lên rơi trên mặt đất văn bản tài liệu. Thấp giọng hỏi một câu, Diệp Vân lắc đầu, nàng cúi đầu không có xem Mạnh Trạch, không có việc gì, Thiều Hoa muội muội ở đằng kia, hai người các ngươi trò chuyện, nói xong, nàng thong dong cầm lấy văn bản tài liệu đã đi ra đại sảnh. Mạnh Trạch nhìn xem nàng đã đi ra, sau một lúc lâu mới mất hồn lạc phách giống như mới chuyển hướng về phía Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, nghe nói ngươi bị thương. Không có sao chứ, nhìn hắn Diệp Thiều Hoa, quan tâm hỏi, Diệp Thiều Hoa lắc đầu, Mạnh Trạch cũng không có hỏi lại xuống dưới, chẳng qua là nói, ta là tới nói cho ngươi một kiện chuyện trọng yếu, ngươi sau khi nghe xong không nên kích động, Diệp Thiều Hoa có chút mắt hí, gật đầu, ngươi nói, Thiều Hoa, đối không dậy nổi, ta đại khái là không thể lấy ngươi rồi. Hai chúng ta ra hôn ước vốn chính là bậc cha chú lưu lại cho đùa. Hiện tại ta có thích người, nàng theo chúng ta tất cả mọi người không giống với, không bởi vì ta thân phận yêu thích ta, đương nhiên không phải là bởi vì đã có thích nhân tài ghét bỏ ngươi. Ta biết rõ gặp nàng mới biết được chúng ta ba xem không hợp. Nói đến đây, Mạnh Trạch hít sâu một hơi, yên lặng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ta hôm nay tìm ngươi, chính là muốn nói, chúng ta từ nay về sau kiều về kiều lộ đường về. Diệp nữ thần, ta vượt qua hung, mỉm cười. Hết chương.